Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804. Chương 803. Tượng Lập Thư Viện 78. Chương 803. Tượng Lập Thư Viện 78. Triển Ngộ đi theo đội ngũ đi phía trước chạy. Hắn ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái đầu tóc hoa râm 50 tuổi tả hữu nữ nhân, lại đi phía trước một chút. Hắn liền có thể cùng Hoa Mai gặp thoáng qua, tuy rằng có điểm nguy hiểm. Nhưng này xác thật là cái cơ hội tốt, hắn lại chú ý một chút vừa mới đi ngang qua nhau một cái bảo an. Bên hông xác thật đựng một khẩu súng lục, đặt ở bao đựng súng, nếu muốn mở ra bao đựng súng lấy ra súng lục. Động tác lại như thế nào thuần thục cũng đến vài giây, huống chi này đó bảo an ngày thường đều không xứng bị như vậy vũ khí. Bởi vì ném một học sinh cùng một cái bảo an, mới cho như vậy trang bị. Nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ không quá thuần thục, nếu động tác không thuần thục nói. Có lẽ sẽ có mười mấy giây đến mấy chục giây khoảng cách. Này đó thời gian hẳn là cũng đủ hắn đem lên tiếng rõ ràng, đương nhiên đây là nhất hư kết quả, nếu tình hình không có như vậy không xong nói. Hắn cũng không đến ai súng nông nỗi, nghĩ kỹ này đó. Triển Ngộ hít sâu một hơi, sắp tới đem tới gần Hoa Mai thời điểm. Hắn lại đột nhiên mở miệng. Ta là Lam Phương trận doanh. Người đâu? Hắn thanh âm cũng không có quá cao. Trừ bỏ tới gần vài người ở ngoài. Ai đều không có nghe được, bên cạnh cùng nhau chạy bộ NPC học sinh nghe được Triển Ngộ những lời này. Đối Triển Ngộ đầu qua đi nghi hoặc ánh mắt. Nhưng không xin hỏi cái gì, Hoa Mai tắc lập tức phản ứng lại đây Triển Ngộ là ở đối chính mình nói. Chuyện, nàng quay đầu nhìn về phía Triển Ngộ thời điểm. Phía sau bảo an đã nhanh chóng hướng tới nơi này chạy tới, bảo an tuy rằng không có nghe được Triển Ngộ nói cái gì, nhưng là hắn nhìn đến Triển Ngộ môi giật giật, ánh mắt còn nhìn về phía một cái lão sư. Hiển nhiên không quá bình thường, ngươi đang làm cái gì? Ta là Lam Phương trận doanh, bảo an thanh âm cùng Hoa Mai thanh âm cơ hồ là cùng thời gian vang lên, cứ việc Hoa Mai thanh âm thiên thấp, nhưng Triển Ngộ vẫn luôn nhìn chằm chằm Hoa Mai mặt, một chút cũng không có sai quá Hoa Mai nói ra nói, được đến cái này trả lời. Triển Ngộ nhẹ nhàng thở ra, hắn ngữ tốc cực nhanh mà hạ giọng, đi học thời điểm đi tìm ta, hắn nói mới vừa nói xong. Bảo an cũng đã đi tới Triển Ngộ trước mặt. Trong tay hắn cầm điện côn, chỉ hướng Triển Ngộ, ngươi ra tới. Triển Ngộ không có phản kháng, đi ra chạy bộ đội ngũ, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Bảo an nhìn từ trên xuống dưới Triển Ngộ, vẻ mặt tức giận, chạy bộ thời điểm không chuẩn châu đầu ghé tai. Đơn giản như vậy quy củ nghe không hiểu sao? Thực xin lỗi, Triển Ngộ thức thời địa chủ động xin lỗi. Ta lại khát lại đói, thật sự là chạy bất động. Cho nên muốn hướng lão sư thỉnh cái giả nghỉ ngơi một chút, bảo an nhìn về phía Hoa Mai. Thái độ so đối Triển Ngộ thời điểm khách khí không ít. Hắn vừa mới thật là như vậy nói với ngươi. Hoa Mai gật đầu, đúng vậy, dừng một chút. Nàng lại bổ sung một câu. Nhưng ta không có đồng ý, đối với kết quả này bảo an cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triển Ngộ. Lúc này mới vài giờ liền tưởng nghỉ ngơi. Một chút nghị lực đều không có. Chạy nhanh trở về chạy bộ. Nói xong hắn giơ lên chính mình trong tay điện côn. Làm bộ muốn một gậy gộc trừ qua đi. Đe dọa ý tứ lại rõ ràng bất quá Triển Ngộ không có cãi cọ. Trầm mặc mà chạy về đội ngũ giữa, trở lại đội ngũ lúc sau. Hắn cả người thả lỏng xuống dưới. Một lòng bang bang thẳng nhảy, không nghĩ tới hắn thật sự đoán chúng, hắn biết. Vạn nhất Hoa Mai là Hồng Phương trận doanh. Hắn như vậy bại lộ chính mình trận doanh. 8-9 phần 10 là phải bị bắt lại quan tiến trừng phạt khu. Hoặc là đương trường phải bị đấu súng, kia hắn tình cảnh liền sẽ trở nên thực gian nan, nhưng hắn vẫn là muốn tin tưởng chính mình phán đoán. Tấu chương xong, hết chương.